Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 804. Bị bán còn giúp người khác kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Ngày mai môn học không khó, chúng ta hôm nay ra ngoài chúc mừng một phen. Mới từ trong phòng học ra ngoài, Tiếu Thương liền đề nghị nói. Danh Khả cũng không có bất luận cái gì ý kiến, môn còn lại kia quả thật không khó, khảo cái điểm cao không nhất định có thể, nhưng đạt tiêu chuẩn loại chuyện này nhưng là không làm khó được các nàng. Hai người cao hứng phấn chấn trở lại ký túc xá, sách vở vứt thay đổi một bộ quần áo, cầm túi sách liền vội vàng ra cửa. Chạm xe bus người nhiều thật sự thấy Danh Khả đi khởi đường tới một đường nhẹ nhàng, Tiếu Thương nhịn không được hướng cô chen lách mặt mày. Ngươi gì cả mẹ hôm nay có phải hay không kết thúc? Nên phải đi về hầu hạ nam nhân ngươi đi. Danh Khả chẳng muốn cùng cô bậy bạ, loại chuyện này cũng khó ở trên đường cái nói lung tung. Mấy ngày nay bởi vì muốn cuộc thi cô đặc biệt hướng Bắc Minh Dạ đánh giấy xin phép nghỉ tại trước cuộc thi kết thúc đều đã tại muốn trong ký túc xá trụ. Cho nên, mấy ngày nay Bắc Minh Dạ ngẫu nhiên sẽ tới bồi cô ăn cơm chiều, nếm qua cơm chiều lại sẽ lập tức bị cô đuổi đi, trên cơ bản hai người cùng một chỗ nói lời không vượt qua 10 câu. Nguyên nhân sinh hoạt quá được quá phong phú thật cũng không nghĩ như thế nào niệm nam nhân kia, hiện tại bị Tiếu Thương nhắc tới như thế, mặt kiên quyết lãnh kia liền trong đầu vang vọng. Có chút người không nghĩ muốn cũng không nghĩ muốn, một khi nhớ tới thật đúng là chỉ mong sao lập tức nhìn thấy anh. Bất quá, hôm nay Danh Khả cũng không có nhìn thấy Bắc Minh Dạ, ngược lại tại phố xá sầm uất gặp được một cái người rất lâu không có gặp qua. Lòng Sở Dương xa xa liền nhìn đến bóng hình xinh đẹp ở trên đường cái, nhìn đến các nàng một đầu chui vào một nhà hàng nhỏ bên đường, hắn chỉ là chần chờ, liền để cho trợ thủ đi về trước, chính mình bước ra chân thon dài, xuyên qua đường cái, đi vào nhà hàng. Ngẩng đầu nhìn lại, hai nữ hài tử ngồi ở vị trí gần cửa sổ đang thật sự ăn cơm. Đáy mắt anh chớp động cái gì, không có ngập ngừng, bước đi liền đi tới. Danh Khả cùng Tiếu Thương đều đã không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy anh, càng không nghĩ tới anh đã từ Đông Phương Quốc tế trở về Đông Lăng rồi. Lòng Sở Dương xuất hiện để cho hai người bị kinh hách, nhưng kinh hách qua đi, liền lập tức thích ứng tới đây. Kêu cho anh cơm thương vụ, Tiếu Thương cùng Danh Khả chính mình chọn pizza lớn, cùng với một chút đồ uống, chọn ăn cơm quá, thừa dịp Đông Tây còn không có đi lên, Danh Khả nhìn Lòng Sở Dương hỏi. Lòng phu nhân hiện tại như thế nào? Đã tỉnh lại sao? Nhắc tới Long Huyền Nhi, biểu tình trên mặt Long Sở Dương vẫn lại là nhịn không được cứng đờ, nhìn Danh Khả anh lắc đầu nói. Còn không có, bất quá, bác sĩ nói tình huống tốt, có lẽ quá không được bao lâu sẽ tỉnh lại. Thái tử vẫn lại là không cho các ngươi đi gặp bà sao? Danh Khả lại hỏi, Long Sở Dương cười đến có vài phần bất đắc dĩ, bới bới tóc có phần hỗn độn trên trán, anh bưng chén lên uống một ngụm nước đun sôi để nguội mới nói. Không cho tên kia tính tình cứng rắn thật sự. Danh Khả cũng không lại hỏi nhiều tin tức đối với chuyện đó cũng không rõ ràng lắm cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện. Rất nhanh cơm bọn họ điểm bị đưa đi lên, ba người cúi đầu dùng cơm, thời gian tất cả cơm chưa rất ít nói chuyện với nhau. Mãi đến dùng cơm kết thúc trên đồ ngọt Long Sở Dương mới nhìn hai người nói. Các ngươi, góc truyện audio.com, cái kịch bản kia xem qua, vấn đề không lớn, chính là có nhiều chỗ cần sửa chữa một phen. Địa phương nào, một nói đến đề tài Tiếu Thương cùng Danh Khả lập tức đến đây, hai cặp mắt gắt gao theo dõi hắn, đáy mắt giấu không được hưng phấn cùng chờ mong. Địa phương ái muội quá ít cũng không đầy đủ tình cảm mãnh liệt, ta hy vọng tăng nhiều điểm phân diễn có thể đả động nam nữ trẻ tuổi. Lòng Sở Dương mặc dù nói được hàm xúc nhưng Danh Khả cùng Tiếu Thương nhưng là nghe minh bạch, chẳng qua lời này như thế nào càng nghe càng cảm thấy được quen thuộc, tựa hồ đã từng ở nơi nào nghe qua. Danh Khả xoa nhẹ mi tâm, trong đầu nhịn không được lại hiện lên mặt đẹp đến làm cho người ta vừa thấy khó quên. Lúc trước tên kia đặc biệt chạy đến trường học tới cùng cô đàm luận kịch bản cũng là loại này yêu cầu. Kỳ thật bọn họ ánh mắt thương nhân so với các nàng những thứ người không bao nhiêu kinh nghiệm xã hội đến nói quả thật sẽ càng hảo chút, hiện tại điện ảnh và truyền hình không có điểm ái muội như thế, nhóm người nam nữ trẻ tuổi làm sao thích xem. Hảo ta trở về thêm một chút, Danh Khả lập tức nói, có phải hay không cùng lần trước một dạng. Tiếu Thương nhìn Danh Khả cũng nghĩ tới, giống như bọn họ việc buôn bán đều đã thích cái này. Không phải người làm ăn buôn bán thích mà là người xem thích. Lòng Sở Dương sữa đúng lời của nàng, thật sự nói. Người làm cái nghề nghiệp này, suy xét không phải chính mình thích không thích mà là người xem, nếu người xem không thích người viết được không có thể tốt hơn nữa giá trị. Thấy các nàng chằm chằm chính mình, Tiếu Thương giống như muốn nói gì, Lòng Sở Dương lại dẫn đầu nói. Không cần cùng ta nói cái gì văn học giá trị cùng ý nghĩa, đối với thương nhân mà nói, mấy thứ này không có ở trong phạm vi chúng ta suy xét. Ta minh bạch, Tiếu Thương đón nhận ánh mắt của anh cười cười. Vừa rồi cũng bất quá là câu nói đùa, chỉ là lần trước thời điểm thảo luận kịch bản thiên hạ, Bắc Minh tiên sinh cũng nói qua đồng dạng nói, cho nên lấy ra cười cười thôi, Long tiên sinh bỏ qua cho. Khi nào thì trở nên có lễ phép như vậy? Long Sở Dương nhìn cô, ngăn khóe môi nở nụ cười. Tựa hồ lần trước gặp ngươi không phải như thế, móng vuốt tất cả đều thu lại rồi hả? Tiếu Tương không nói lời nào, kỳ thật cùng anh không quen thuộc như thế, cũng không biết nên nói cái gì. Mũi chân đá danh khả nhưng vẫn không biết nhìn địa phương nào, Trang không có nghe đến bọn họ nói chuyện. Chờ hai người an tĩnh lại, danh khả mới thu hồi ánh mắt nhìn Long Sở Dương nói. Kia, kịch bản Long tiên sinh đại khái khi nào thì muốn, chúng ta hồi đầu sẽ khẩn trương thay đổi tốt cho ngươi. Càng nhanh càng tốt, bất quá các ngươi nên là còn không có thi xong đi. Ngày mai môn sau cùng, Tiếu Tương nói, Long Sở Dương vuốt cằm nói. Hảo kia chờ các ngươi thi xong liền mau chóng cho ta đi, chờ sang năm có thể xác định thời gian khởi động máy. Sang năm là có thể khởi động máy. Tiếu Tương cùng danh khả trong lòng nhất thời nhịn không được kích bắt đầu chuyển động, lại một cái kịch bản có thể bị chụp thành điện ảnh, loại cảm giác này cho tới bây giờ lại vẫn có vài phần mộng ảo, nằm mơ một dạng. Lần trước là vì Bắc Minh giả ý không ở trong lời, phải nói là xã đoàn dính danh khả, nhưng, lần này lại bất đồng, lần này không còn bất luận cái nguyên nhân quan hệ bất chính gì rồi. Bởi vì này điểm, lúc này mới xem như danh khả cùng Tiếu. gocchuyenaudio.com, Tương cái thứ nhất đi qua thành quả chính mình cố gắng sáng tạo ra, cao hứng là tự nhiên. Hảo, đợi ngày mai thi xong, ta sẽ tận lực trong vòng 2 ngày đem kịch bản thay đổi hảo giao cho ngươi. Danh khả vuốt cằm nói, Long Sở Dương cười cười, nhìn chằm chằm hai người, trầm mặc hạ mới nói. Các ngươi là không phải có một chuyện đặc biệt, chuyện trọng yếu chưa cùng ta thương lượng. Phải nói chưa cùng ta thảo luận. Chuyện gì, hai người đều đã mở to đôi mắt vẻ mặt mê mang. Long Sở Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn này hai gương mặt thanh thuần đến làm cho người ta không thể khủng hoảng, lắc đầu thở dài. Kịch bản này các ngươi là không phải còn không có đề cập qua vấn đề giá cả. Tiếu Tương cùng danh khả nhất thời liền lờ mờ, thật đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này, dù sao không có kinh nghiệm. Lần trước kịch bản thiên hạ là thuộc về xã đoàn kéo tài trợ cũng không phải bán kịch bản, mà là trực tiếp cho tiền lãi chia làm. Nhưng lần này các nàng bất quá là cung cấp kịch bản, mà không phải Long Sở Dương phía đối tác kia, vấn đề giá cả cũng quả thật muốn xuất ra tới nói chuyện. Nhưng các nàng thật đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, nếu không phải Long Sở Dương chính mình nhắc tới, hai người mơ hồ, đều đã tính toán trực tiếp đem kịch bản giao ra đi liền thôi. Nhìn một cái các ngươi như vậy, như thế nào ở trong xã hội hỗn tiếp xuống. Long Sở Dương cũng thật sự chưa bao giờ gặp đồng bọn hợp tác mơ hồ như vậy, hai tên gia hỏa này thực sự có người muốn hại các nàng, chỉ sợ bị người bán còn đang tại giúp đỡ người ta kiếm tiền. Cách chương.